Vũ thần chúa tể, chương 4801, đặc thù di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Ngân Chí Tôn nhìn về phía chung quanh. Lâm Uyên Chí Tôn bên cạnh Trừ Tú Giật hộ pháp cùng Thiên Nhãn trưởng lão ở ngoài. Cũng không có khác người. Theo lý mà nói, Tổ Võ Phong thực thi xong nhiệm vụ, hẳn là cùng đi theo đến đây mới phải. Lâm Uyên Chí Tôn thấy thế, tức khắc cười, Tổ Võ Phong tiền bối đến đây ta Lâm Uyên Thánh Môn đưa tin sau, rất sợ hành tung bại lộ, phải muốn lưu tại ta Lâm Uyên Thánh Môn, nói muốn theo ta Lâm Uyên Thánh Môn cao thủ cùng phục kích Tư Không Thánh Địa. Khuyên như thế nào đều không khuyên được, còn nói sợ ta Lâm Uyên Thánh Môn không có bản tọa tọa trấn, sẽ rơi vào Tư Không Thánh Địa vây công. Phải muốn nhìn ta Lâm Uyên Thánh Môn cường giả cùng xuất động không thể. Lâm Uyên Chí Tôn cười khổ lắc đầu. Nếu như bản tọa rõ ràng Tổ Võ Phong tiền bối hành động, kém chút đều cho là Tổ Võ Phong tiền bối đây sợ ta Lâm Uyên Thánh Môn nói không giữ lời, phải muốn giám thị ta Lâm Uyên Thánh Môn đây. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả đều truyền đến tiếng cười to. Ha ha ha. Thạch Ngân Chí Tôn cười ha ha nói, đây cũng là Tổ Võ Phong Thái Thượng trưởng lão phong cách. Nếu Lâm Uyên huynh tự thân đến đây, nói như vậy, là chuẩn bị cùng ta Thạch Ngân Đế Môn liên thủ. Đây tự nhiên, Lâm Uyên Chí Tôn gật đầu. Chuyện đã xảy ra ta đều đã biết, Tư Không Thánh Địa hung hăng phách lối, quá mức càn rỡ, lại còn kinh động Hắc Ám Tổ Địa trong rất nhiều tổ tiên. Thậm chí phá hoại năm đó các tổ tiên ngã xuống sau huyết phần. Bản tọa lần này tự thân đến đây, cũng là muốn tìm Thạch Ngân huynh ngươi giải xuống. Không biết Thạch Ngân huynh cuối cùng muốn làm gì? Nói đến đây, Lâm Uyên Chí Tôn đôi mắt chỗ sâu thoáng qua một chút hàn mang. Chỉ cần Thạch Ngân huynh ra lệnh một tiếng, ta Lâm Uyên Thánh Môn tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đem Tư Không Thánh Địa vây giết không thể. Vừa nói, Lâm Uyên Chí Tôn chậm rãi tới gần Thạch Ngân Chí Tôn. Trong cơ thể hắn, từng đạo bản nguyên dũng động, tùy thời có thể bộc phát ra lôi đình một kích. Nhưng mà, tại Thạch Ngân Chí Tôn bên cạnh, Đao Long trưởng lão cùng vô số cường giả thủy chung xúm lại cùng một chỗ. Đồng thời, bốn phía, từng đạo hắc ám đại đạo pháp tắc dũng động, đem thiên địa trong lực lượng cầm cố lại, làm cho Lâm Uyên Chí Tôn từ đầu đến cuối không có cơ hội tốt xuất thủ. Điều này làm cho Lâm Uyên Chí Tôn trong lòng nôn nóng. Này Thạch Ngân Chí Tôn, nội tâm cực kỳ đề phòng, nhìn như không có ý định, thực ra thủy chung cùng hắn giữ một khoảng cách, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Ha ha ha, dễ nói. Thạch Ngân Chí Tôn cười ầm ầm nhìn Lâm Uyên huynh, mặt kích động, nếu Lâm Uyên huynh ngươi sảng khoái như vậy bản tọa cũng sẽ không giấu giếm. Ngươi cũng biết, bản tọa những năm gần đây, một mực này vô gian ma ngục trong hư không hấp thu viễn cổ ma tộc chi lực. Trăm triệu năm xuống tới, bản tọa cũng có một chút tâm đắc, nhưng trừ cái đó ra, bản tọa còn ở đây vô gian ma ngục trong hư không? Tìm được kia mảnh di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ, Lâm Uyên Chí Tôn cả kinh. Không sai, Thạch Ngân Chí Tôn cười nói. Bằng không ngươi cho là bản tọa mấy năm nay, tại sao mặc cho Tư Không trấn tại Hắc Ám Tổ Địa dương oai? Thật, bản tọa tìm được di tích viễn cổ trong, ẩn chứa đã từng ma tộc bảo vật. Trong thậm chí có đỉnh cấp chí tôn bảo khí. Đỉnh cấp chí tôn bảo khí, Lâm Uyên Chí Tôn cả kinh. Cái gọi là đỉnh cấp chí tôn bảo khí, ít nhất cũng phải tương tự hắn Lâm Uyên Thạch Môn, hoặc giả Tư Không trấn Khôn Ma Cung mới được. Thạch Ngân Chí Tôn gật đầu nói, đúng là, chỉ cần luyện hóa này bảo khí, đủ có thể để cho chúng ta tại vùng vũ trụ này ma đạo cảm ngộ trên đề thăng một cái tầng cấp, để cho chúng ta tự do hành tẩu tại vùng vũ trụ này. Vốn có, này đỉnh cấp bảo khí bản tọa là muốn tự mình hưởng dụng. Nhưng Lâm Uyên huynh ngươi đại nghĩa như vậy, vì ta Thạch Ngân Đế Môn dĩ nhiên cam nguyện cùng Tư Không Thánh Địa vạch mặt. Bản tọa nếu là không đem bảo vật này chia đôi đi ra, trong lòng thật sự là băn khoăn. Bản tọa cũng đã huy động ta Thạch Ngân Đế Môn toàn bộ lực lượng. Không ra nửa ngày, ta Thạch Ngân Đế Môn toàn bộ cường giả lại toàn bộ quán chú. Đến lúc đó, ta Thạch Ngân Đế Môn đem điều động toàn quân, vây quét Tư Không Thánh Địa. Bất quá, Tư Không trấn quanh năm tại Hắc Ám Tổ Địa chú đóng. Sợ là đối với vùng vũ trụ này ma tộc lực lượng cảm ngộ đến một cái cảnh giới cực sâu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bản tọa nguyện ý đem di tích trọng bảo cùng Lâm Uyên huynh chia đôi. Nếu Lâm Uyên huynh có thể cảm ngộ bảo này, tại ma tộc thiên đạo phương diện, tất nhiên có hoàn toàn mới lý giải, cũng nhiều một phần ứng đối ung dung. Xin thỉnh Lâm Uyên huynh đi theo ta. Thạch Ngân Chí Tôn giọng nói rơi xuống, cả người trong nháy mắt phóng lên cao. Chuyện này, Lâm Uyên Chí Tôn nhìn Thạch Ngân Chí Tôn thân ảnh, không khỏi ngẩn ra, mày nhăn lại, ra hòa, căn bản không theo sáo lộ tới a, hoàn toàn không cho hắn cơ hội xuất thủ. Môn chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên, Tú Giật Hộ Pháp hơi biến sắc, ngay lập tức truyền âm nói. Hắn chính là biết môn chủ mục đích, tại môn chủ trên thân, còn ẩn núp Tư Không trấn cùng vị kia đại nhân đâu. Mà lúc này, Thạch Ngân Chí Tôn cùng một đám Thạch Ngân Đế Môn cường giả ở giữa không trung không khỏi xoay người. Nhìn phía dưới Lâm Uyên Chí Tôn, nghi ngờ nói, Lâm Uyên huynh, có vấn đề gì không? Thiên Nhãn trưởng lão nghe vậy, ngay lập tức truyền âm nói. Môn chủ đại nhân, không bằng chúng ta trước theo sau, tùy thời mà phát động, bằng không, sợ là sẽ phải dẫn tới này Thạch Ngân Chí Tôn sẽ hoài nghi. Cũng chỉ có thể như vậy, Lâm Uyên Chí Tôn gật đầu, lúc này, Lâm Uyên Chí Tôn cười rộ lên, phóng lên cao, cười ha ha nói, không có gì, chỉ là bản tọa hết sức ngoài ý muốn, Thạch Ngân huynh thật không ngờ hào sảng. Thật sự là để cho bản tọa xấu hổ. Vốn có bản tọa còn muốn cùng Thạch Ngân huynh thương nghị diệt Tư Không Thánh Địa sau phân chia như thế nào. Hiện tại Thạch Ngân huynh ngươi làm ra một màn như thế, để cho vi huynh thế nhưng đề cũng không tốt đề. Ha ha ha, Thạch Ngân Chí Tôn tức khắc cười ha hà. Lâm Uyên huynh ngươi quá khách khí. Nếu là thật có thể diệt Tư Không Thánh Địa, bản tọa cam đoan tuyệt sẽ không để cho Lâm Uyên huynh ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Hai người đều là cười lớn, ào ào phóng lên cao. Lúc này, hai người tại trong hư không, liên tục xuyên qua, bốn phía, từng đạo trận pháp dũng động, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trên đường, Lâm Uyên Chí Tôn vẫn muốn tìm kiếm tập kích thời cơ xuất thủ, nhưng mà vẫn không có cơ hội tốt. Cũng không biết bay bao lâu. Ầm ầm, mọi người như là đi tới kia mảnh mênh mông trong hư không. Vừa tiến vào ở đây, một cổ vô gian ma ngục khí tức đặc biệt tràn ngập ra. Mênh mông hư không hải dương trong, từng khỏa ma tinh huyền phù, tỏa ra dâng trào khí tức. Này hư không hải dương trong, từng đạo phù văn cấm chế trận pháp dũng động, đơn giản không cách nào tiếp cận. Phảng phất cuồn cuộn trong, thì có khả năng đem thiên địa hủy diệt. Lâm Uyên Chí Tôn hiển nhiên cũng là cảm giác được những khí tức này. Khí sắc từ từ ngưng trọng. Lâm Uyên huynh, cái kia di tích muốn đến, thì ở phía trước. Thạch Ngân Chí Tôn tựa hồ là cảm giác được Lâm Uyên Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, không khỏi cười rộ lên. Hắn chỉ về phía trước. Quả nhiên ở phía trước kia mảnh mênh mông trong hư không, lờ mờ, liền truyền ra ngoài một loại dị dạng ma tộc khí tức. Quả nhiên là viễn cổ ma tộc lực lượng. Lâm Uyên Chí Tôn thần sắc khẽ động. Một cái nhìn sang, thì nhìn đi ra, mênh mông tinh hải chỗ sâu, lờ mờ tạo thành một tòa tự nhiên trận pháp. Cách trương.